Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 92, kiểm kê chiến lợi phẩm. Võ Hồn Điện, lại là Võ Hồn Điện giở trò quỷ. Chu Trúc Thanh nghe được miêu nữ lời nói, trên mặt cũng là trở nên cực kỳ xấu xí, hai tay nắm thật chặt quyền, liền cả quanh thân hồn lực cũng biến thành hỗn loạn lên. Yên tâm đi, Võ Hồn Điện sổ sách chúng ta sẽ một bút cùng bọn hắn tính toán sạch sẽ. Ngay tại Chu Trúc Thanh không kìm chế được nỗi nòng thời điểm, Ngọc Trần đi tới Chu Trúc Thanh bên cạnh, vỗ vỗ Chu Trúc Thanh bả vai. Ngươi tên là gì? Nếu là không ngại, cùng chúng ta một chỗ trở về Sử Lai Khắc Học Viện đi. Ngọc Trần đầu tiên là cùng Chu Trúc Thanh nói hai câu, sau đó đem ánh mắt nhìn về một bên miêu nữ. Tại Chu Trúc Thanh cùng miêu nữ hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Ngọc Trần liền mang theo Đường Tam bọn hắn, đã đem Ngô Đào cùng Từ Mãnh trong hồn đạo khí đồ vật lấy ra ngoài. Lần này phòng đấu giá chuyến đi, Ngọc Trần đấu giá được Hồng Ngọc Thỏ cùng thần bí chứng lớn, hao tốn hơn 10 vạn kim hồn tệ. Thế nhưng Đường Tam cùng Ngọc Trần đi ra ám khí cùng linh dược, thế nhưng là trọn vẹn có mấy trăm vạn kim hồn tệ. Không chỉ như thế, ám khí cũng tốt, linh dược cũng tốt, giờ đây đều theo Từ Mãnh trên thân hai người một lần nữa cầm trở về. Cũng đó chính là nói, Ngọc Trần bọn hắn không có chút nào trả giá, lại đạt được mấy trăm vạn kim hồn tệ thu nhập, còn đem tất cả mọi người ham muốn miêu nữ cũng cùng thu được. Lần đấu giá này làm chuyến đi, Ngọc Trần bọn hắn có thể nói là kiếm lời đầy bồn đầy bát. Ta gọi Uyển Nhi, ta hồn lực đẳng cấp không cao, chỉ biết một chút phổ thông việc nhà, hoàn toàn không thể giúp các ngươi bận bịu. Ta nghĩ vẫn là tên là Uyển Nhi. Miêu nữ nghe được Ngọc Trần lời nói, thần sắc lập tức trở nên ngượng ngùng lên, tai mèo bên tai đều biến đỏ, lắc đầu chuẩn bị cự tuyệt. Nàng sở dĩ phải nhìn thấy Ngọc Trần như vậy ngượng ngùng, đó là bởi vì nàng rất rõ ràng, vừa mới là Ngọc Trần bọn hắn cứu nàng tính mạng, Ngọc Trần càng là trị liệu nàng thương thế trên người. Đây đối với sự thế không sâu Uyển Nhi tới nói, tự nhiên sẽ tùy tâm của đối Ngọc Trần xuất hiện một tia tình cảm. Dù sao, Ngọc Trần hắn thật sự là quá mức ưu tú. Trần ca nói không tệ, ngươi vẫn là cùng chúng ta một chỗ trở về đi. Nơi này dù sao cũng là Thiên Đấu Đế Quốc, ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu là lại bị Võ Hồn Điện người để mắt tới, khó bảo vệ chúng ta còn có thể cứu ngươi. Không đợi Uyển Nhi mở miệng cự tuyệt, Chu Trúc Thanh liếc nhìn bên cạnh Ngọc Trần, sau đó mở miệng cùng Uyển Nhi nói ra, nếu Trúc Thanh công chúa mở miệng, cái kia, vậy được rồi, tiểu nhân tiến đến phục thị công chúa điện hạ. Uyển Nhi nghe xong, trầm tư một lát sau một mặt kiên nghị nhẹ gật đầu. Mau rời khỏi, làm không tốt đợi lát nữa liền có người tới. Gặp Uyển Nhi gật đầu, đứng ở một bên Ngọc Tiểu Cương đứng ra, ánh mắt nhìn bốn phía tại chỗ mọi người. Soát, vẫn là Trần ca muốn chu đáo a. Cứ như vậy, chúng ta không đơn giản vì dân trừ hại, giải quyết hai người cạn bã, còn thừa cơ mạnh mẽ mò một bút. Sách, Trần ca thực lực thiên phú so với chúng ta cường đại còn chưa tính, liên tâm tính cũng so với chúng ta muốn lão luyện không ít. Ở giữa khoảng cách thật là lớn a. Ngọc Tiểu Cương nói xong sau đó, tại Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn mấy người tiếng than thở bên trong, một đoàn người trùng trùng điệp điệp trở về Sử Lai Khắc Học Viện. Theo Tác Thác Thành tỉnh thành trở lại Sử Lai Khắc Học Viện, khoảng cách cũng không phải rất xa, mọi người bất quá tiêu phí nửa chén trà nhỏ thời gian tả hữu, liền về tới Sử Lai Khắc Học Viện. Chỉ bất quá, vào hôm nay phát sinh một ngày sự tình phía sau, lúc này bóng đêm đã phủ xuống, đều sớm nghỉ ngơi một chút a. ngày mai vẫn phải tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Ngọc Tiểu Cương cùng mọi người bàn giao một phen. Phía sau, đầu tiên là cho Miêu Nữ Huyền Nhi tìm cái ký túc xá ở lại. Sau đó quay người trở lại ký túc xá. Bởi vì Ngọc Trần chỗ tồn tại ký túc xá bên cạnh còn trống đi một căn phòng. Xen vào Uyển Nhi cùng Chu Trúc Thanh quan hệ, Ngọc Tiểu Cương liền đem Uyển Nhi cho phân phối đến cái kia ký túc xá ở lại. Theo Uyển Nhi ký túc xá quyết định, Ngọc Trần, Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh cũng là dồn dập trở lại ký túc xá bên trong. Soát, trở lại ký túc xá. Ngọc Trần đầu tiên là rửa mặt một phen phía sau, đem nghĩ thái không gian bao phủ mấy cái ký túc xá trên không. Sau đó cả người khoanh chân ngồi tại trên giường. Lần này đấu giá hội truyền đi, theo từ mãnh trên thân hai người kiếm lấy kim hồn tệ cao tới ngàn vạn. Chỉ bất quá, chân quý nhất, có lẽ vẫn là mai này thần bí chứng lớn. Ngọc Trần khoanh chân ngồi tại trên giường. Vung tay lên một cái, theo hồn đạo khí bên trong lấy ra mấy chương kim hồn tạp, còn có một mai thể tích có cao hơn 1 mét. Thần bí chứng lớn, chính như Ngọc Trần nói tới, kim hồn tệ bao nhiêu cái vốn là hấp dẫn không được Ngọc Trần. Dưới so sánh vẫn là theo phòng đấu giá đánh tới thần bí chứng lớn. Càng hấp dẫn Ngọc Trần, vù vù, vù vù. Theo Ngọc Trần đem thần bí chứng lớn lấy ra, chứng lớn bên trên cái kia 9 cái màu vàng hình cầu hoa văn. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ lập lòe một phen. Mỗi lần lập lòe mà ra kim sắc quang mang càng chói mắt. Đồng thời toàn bộ chứng lớn phát ra khí tức cũng càng nồng đậm. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá xác mà ra. Không chỉ như thế, Ngọc Trần phát hiện. Quả trứng khổng lồ này tại nghĩ thái không gian phía dưới. Bên trên màu vàng đường vân lập lòe tốc độ muốn mau hơn không ít. Cực kỳ hiển nhiên, nghĩ thái không gian đối thần bí trứng lớn cũng có nhất định tác dụng. Trần ca, khỏa này rốt cuộc là thứ gì nha? Rửa mặt hoàn tất Tiểu Vũ, mặc một bộ màu hồng váy, để Trần hai cái bạch khiết bàn chân nhỏ đạp tại trên giường. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trước mắt thần bí chứng lớn. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người cũng là đem ánh mắt trông lại. Ngọc Trần nắm giữ trọng đồng, nhưng nhìn trộm chứng lớn bên trong. Tiểu Vũ các nàng khả nhìn không ra chứng lớn bên trong đến tột cùng có đồ vật gì. Nên là một đầu dị thú dòng dõi. Ngọc Trần nhìn xem Tiểu Vũ nghi hoặc dáng dấp. Nhẹ giọng thì thầm cùng Tiểu Vũ giải thích. Sau đó tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, đem tâm thần thăm dò vào ngay trong thức hải. Lúc này Ngọc Trần ngay trong thức hải nghiễm nhiên là có một giọt màu vàng kim tinh huyết đang không ngừng chìm nổi. Giọt máu tươi này chính là Ngọc Trần phía trước làm ra lựa chọn thu hoạch đến ban thưởng Sư Vương tinh huyết. Sư Vương tinh huyết là thái sơ thời kỳ sư vương trên mình tinh huyết, có khả năng đề cao mạnh sư tộc huyết mạch. Theo Ngọc Trần tâm thần thăm dò vào thức hải bên trong tinh huyết thuộc tính nháy mắt hiện lên ở Ngọc Trần trước mắt. Sư tộc huyết mạch, nhìn trước mắt tinh huyết thuộc tính, Ngọc Trần con mắt hơi hơi nheo lại. Cái này sư vương tinh huyết, cùng phía trước thu được thánh long huyết mạch không sai biệt lắm. Cũng là có thể tăng lên huyết mạch năng lực, tăng lên huyết mạch, không chỉ là có khả năng tăng lên hồn thú huyết mạch. Võ hồn huyết mạch đồng dạng có khả năng tiến hành tăng lên. Ngọc Trần trầm tư chốc lát, phát hiện bên cạnh đồng thời không có người nào là sư tử loại võ hồn tồn tại. Nghĩ đến đây, Ngọc Trần không khỏi đem ánh mắt thả ở trước mắt tràn đầy hoa văn bí ẩn chứng lớn bên trên. Phải biết, quả trứng này bên trong tồn tại, nhưng cũng là sư tộc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.